Bạch Tiểu Thuần như hóa thân thành một đại ma đầu thu gặt lấy điểm cống hiến. Bạch Tiểu Thuần cũng nổi lên ngoan lệ. Hắn cứng rắn dùng 3 ngày trời mới có thể hoàn toàn tiếp chiến hết hơn 1000 đệ tử ngoại môn. Cho dù là không phải đấu pháp lấy một lần, nhưng không ngừng lấy hạt giấy ra cũng khiến cánh tay của Bạch Tiểu Thuần mỏi nhừ. Mà đệ tử 4 phía bờ bắc cũng đầy điên cuồng. Cho dù cả cuống họng đều trở nên khàn đặc nhưng vẫn mãnh liệt như cũ. Càng ngày càng thêm chấn động tâm thần. Thậm chí, chấp pháp đường không thể không xuất hiện vây quanh 4 phía. Từng người đều nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy bất đắc dĩ. Đồng thời cũng đầy cảnh giác lo lắng đệ tử bờ bắc có thể gây nên một cuộc bao loạn trước giờ chưa từng có. Trưởng tòa Tứ Sơn cũng giật mình nhìn cảnh tượng này mà không dám rời đi. Đồng loạt đứng trên không trung nhằm tạo ra chấn nhiếp. 4 người nhìn ngó lẫn nhau. Đều nhìn thấy bất đắc dĩ và rung động trong mắt đối phương. Bạch Tiểu Thuần này. Phó trách bờ nam lại đem hắn đến bên này. Một mình hắn có thể hủy diệt cả một tông môn a. Hắn lại một mực chưa từng xúc phạm đến môn quy. Sau 3 ngày, Bạch Tiểu Thuần lắc lắc cánh tay, rồi hừ lạnh một tiếng mà đứng trên thí luyện đại. Coi như hắn đã tiếp chiến xong tất cả đệ tử ngoại môn, hắn cũng nhìn ra mấy vạn người trước mắt cũng không để hắn cứ vậy mà dễ dàng rời đi được. Đã như vậy cũng đừng nên trách ta. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc chốc lát, đột nhiên cười cười. Lúc này trên người hắn cũng không còn thận trọng như lúc trước nữa, mà đã xuất hiện vẻ thiết huyết như trong trận chiến với gia tộc Lạc Trần lúc xưa. Trong ánh mắt đỏ ngầu đầy điên cuồng của đám người phía dưới, hắn đã bắt đầu tiếp nhận khiêu chiến từ một đệ tử nội môn. Lúc này mọi người đầy chăm chú nhìn lên thí luyện đài. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện, là một thanh niên cao gầy. Vừa xuất hiện gã liền ngửa mặt lên trời cười to. Bạch Tiểu Thuần, hôm nay ta Thanh niên cao gầy còn chưa nói xong thì Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện trước mặt gã. Một quyền rơi xuống. Gã thanh niên cao gầy này chỉ đành trợn to 2 mắt. Cả người chấn bay lên, đâm thẳng vào màn sáng phòng hộ rồi ngất đi. Toàn bộ đám người phía dưới đều trợn mắt há mồm. Còn Bạch Tiểu Thuần thì đầy bình thản tiếp tục lấy ra hạt giấy khiêu chiến của đệ tử nội môn thứ 2. Vì đệ tử nội môn thứ 2 đó nhanh chóng bị Bạch Tiểu Thuần đánh một quyền ngất xỉu chỉ trong chớp mắt. Sau đó Bạch Tiểu Thuần lại tiếp tục lấy ra cái thứ 3 trong một ngày. Hắn tiếp nhận khiêu chiến tổng cộng 100 con hạt giấy của đệ tử nội môn. Tất cả đều có tu vi ngưng khí tầng 8. Nhưng trước mặt Bạch Tiểu Thuần, bất kỳ kẻ nào cũng chỉ khiến hắn xuất ra một quyền duy nhất mà thôi. Đến khi hoàng hôn, Bạch Tiểu Thuần cũng kết thúc việc chọn lựa mà khoanh chân ngồi xuống đả tỏa trên thí luyện đài. Ánh mắt đám người vây quanh hắn lúc này mang đầy tức giận. Nếu Bạch Tiểu Thuần dám có dũng khí rời đi thì hẳn bọn họ sẽ xuất toàn lực ngăn cản lại. Sáng sớm ngày thứ 2, Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, vẻ mặt như thường. Hắn tiếp tục lấy hạt giấy ra tiếp nhận khiêu chiến. Vẫn 100 người, cũng vẫn là mỗi người một quyền. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5, dòng giã 20 ngày trôi qua. Bạch Tiểu Thuần đã tiếp nhận khiêu chiến của 2000 đệ tử nội môn. Toàn bộ đều là ngưng khí tầng 8. Toàn bộ đều là một quyền đấm tới. Không một ai có tư cách để hắn ra quyền thứ 2. Một màn này cũng tạo ra một uy hiếp nhất định nhưng cũng không khiến đám đệ tử bờ bắc trầm mặt lại được. Tất cả bọn họ vẫn cứ trợn mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần như cũ. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần vẫn cứ tiếp nhận khiêu chiến. 20 ngày nữa lại trôi qua. 20 ngày này, không chỉ có đệ tử ngưng khí tầng 8, mà còn xuất hiện không ít ngưng khí tầng 9. Nhưng mọi người nhanh chóng trở nên kinh hãi phát hiện ra. Bạch Tiểu Thuần cường hãn đến mức cho dù là ngưng khí tầng 9 thì chỉ dưới 2 quyền của hắn, nhất định bị đánh ngất xỉu.